Nếu không làm sao cậu ta có thể đánh bại hộ pháp Trương được? Cho dù cậu ta đã đột phá bảng thiên nhưng cũng không thể so với Trương Định Biên đạt được trình độ bảng thiên từ lâu rồi được. Đầu óc Lâm Hiên rối như tơ vò, gã ta không thể suy nghĩ như bình thường được nữa. Sự sợ hãi tột độ với Lâm Ẩn đã khiến Lâm Hiên gần như không còn tỉnh táo. Lâm Hiên, anh thật sự cho rằng có thể là đối thủ của tôi sao? Lâm Ẩn thờ ơ nhìn Lâm Hiên. Từ trước tới giờ, anh chỉ là loại tép diêu trong mắt tôi thôi. Đáng tiếc chưa bao giờ anh nghĩ bản thân sẽ gặp phải kết cục này. Lâm Ẩn vừa nói vừa nắm chặt tay đi về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên bê bết máu, hắn ta thất thần. Người còn không chút sức nào. Hắn ta nhìn Lâm Ẩn đi lại thì đột nhiên tỉnh táo. Không, Lâm Ẩn, đừng giết tôi. Lâm Hiên tuyệt vọng, hắn ta điên cuồng hét lên. Tôi sẽ không tranh giành với cậu nữa. Tôi sẽ rời khỏi nhà họ Lâm, không bao giờ chống lại Lâm Ẩn cậu nữa. Xin hãy tha cho tôi. Lâm Hiên rơi vào tuyệt vọng, hắn ta điên cuồng cầu xin tha mạng. Sức mạnh của Lâm Ẩn đã đánh tan tâm lý của hắn ta không thể can đảm chiến đấu với Lâm Ẩn một lần nữa. Khóe miệng Lâm Ẩn lộ nụ cười độc ác, anh từ từ đưa tay lên. Cả người Lâm Hiên treo lơ lửng trên không trung một cách kỳ dị. Chết đi! Lâm Ẩn lạnh lùng phun ra hai chữ, hai ngón tay anh đan vào nhau, tiếng nổ vang lên. Cơ thể Lâm Hiên đột nhiên nổ tung rồi rơi xuống đất, hắn ta đã chết. Lâm Hiên! Trương Định Biên kinh hoàng nhìn Lâm Hiên ngã xuống, trong lòng gã ta ớn lạnh. Đệ tử chân truyền của kiếm môn, cậu cả nhà họ Lâm vừa rồi đã bị giết tại chỗ. Gã ta chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Ẩn có khả năng khiến gã bị thương và giết chết được Lâm Hiên. Hơn nữa, một hạt giống tốt được kiếm môn bồi dưỡng tốn bao nhiêu công sức như Lâm Hiên, một khi mất đi sẽ là một tổn thất lớn. Lâm Ẩn, cậu dám giết Lâm Hiên ngay trước mặt tôi? Cậu muốn đối đầu với cả kiếm môn sao? Trương Định Biên trừng mắt nhìn Lâm Hiên, gã ta vô cùng tức giận. Cậu tuyệt tình tới mức này thì cứ chờ bị kiếm môn đuổi giết đi. Lâm Ẩn lạnh lùng nói, sắp chết rồi còn ầm ĩ gì thế hả? Lâm Ẩn vừa nói vừa chậm rãi xoay người. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Định Biên rồi bước lên phía trước. Mỗi khi Lâm Ẩn cất bước thì một luồng sát khí đáng sợ tỏa ra trong sân. Sau đó luồng khí này lại biến thành những luồng gió lạnh xâm nhập vào trong người Trương Định Biên. Khí thế này khiến Trương Định Biên không thể không lùi lại. Cơ thể gã ta lung lay không vững. Gã ta thậm chí không dám đối mặt với Lâm Ẩn. Đôi mắt băng giá của Lâm Ẩn như chứa cả một biển máu. Trong nháy mắt, sát ý vô tận ập tới khiến người khác run sợ. Cậu còn muốn giết tôi? Trương Định Biên kinh ngạc trước sự tức giận nói, tôi là hộ pháp của kiếm môn, cậu giết tôi tương đương với tuyên chiến với kiếm môn. Lâm Ẩn và nhà họ Lâm, cậu thật sự dám làm chuyện này sao? Gã ta rõ ràng đã cảm nhận được sát ý của Lâm Ẩn. Tuyên chiến với kiếm môn thì sao? Lâm Ẩn nhẹ nói. Câu nói đó khiến Trương Định Biên gần như tuyệt vọng. Rõ ràng Lâm Ẩn không sợ kiếm môn. Chết đi! Lâm Ẩn lạnh lùng phun ra hai chữ, anh giơ tay lên, trên không trung đột nhiên xuất hiện một luồng khí thế mạnh mẽ, nó giống như hóa thành một bàn tay vô hình mạnh mẽ, lao tới phía Trương Định Biên. Cơ thể Trương Định Biên nháy mắt, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, sàn nhà dưới chân gã ta lập tức vỡ vụn, giống như phải chịu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cậu cho rằng, Trương Định Biên tôi dễ giết chết vậy sao? Trương Định Biên tức giận xông lên, gã ta dùng ngón tay làm kiếm chém ra một luồng kiếm khí. Kiếm khí mãnh liệt bao phủ khắp nơi, sau đó thì hóa thành một luồng khí lao tới. Dù sao gã ta cũng là tông sư bảng thiên, cho dù biết không thể đánh bại Lâm Ẩn, nhưng gã ta vẫn cố gắng hết sức mình. Nội lực của hai người va chạm trên không trung, sau đó nổ tung khiến toàn bộ mọi thứ xung quanh chấn động. Trương Định Biên hét lên một tiếng, cả người gã ta chấn động rồi nặng nề ngã vào tường, khiến bức tường bê tông lớn vỡ tan. Gã ta ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu liên tục, bàn tay dì máu, vài ngón tay đã bị gãy ngay tại chỗ. Đúng là thủ đoạn độc ác, Trương Định Biên nói với ánh mắt cay độc. Lâm Ẩn, cho dù tôi không đánh lại cậu, nhưng đợi đến khi tôi bẩm báo lại với kiếm chủ, triệu hồi chín vị cao thủ, bọn họ dù phải đuổi cậu đến tận cùng trái đất cũng phải giết cậu. Trương Định Biên gầm lên thảm thiết. Sau khi nói xong thì bóng dáng Trương Định Biên đột nhiên biến thành một ngọn gió, sau đó phóng đi nhanh như chớp. Sau khi thấy được thủ đoạn của Lâm Ẩn thì gã ta đã biết Lâm Ẩn vô cùng mạnh, đấu với cậu ta thì chẳng khác gì tìm chết. Dù cho Lâm Ẩn có mạnh đến đâu thì cũng không thể đấu lại kiếm chủ cùng toàn bộ kiếm môn. Hộ pháp Trương, ông muốn đi đâu? Ngay khi Trương Định Biên chuẩn bị chạy trốn thì một giọng nói lãnh đạm vang lên từ khoảng không. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên ngoài sân, đó là một người đàn ông trung niên trên tay cầm một chuỗi hạt nhà Phật. Hắn nhìn Trương Định Biên. Hắn nhìn Trương Định Biên với vẻ thờ ơ. Ông là ai? Trương Định Biên tái mặt, gã ta tuyệt vọng chất vấn. Gã ta không ngờ rằng Lâm Ẩn lại có một cao thủ giúp đỡ vẫn chưa xuất hiện. Vị cao thủ bí ẩn này, ngay cả gã ta và Tàng Kiếm Chân Nhân cũng không phát hiện ra. Sức mạnh của người này đủ khiến người ta kinh hãi. Long Phủ, Thanh Long Vương. Thanh Long bình tĩnh nói. Ông là Thanh Long. Trương Định Biên vô cùng kinh hãi, mong muốn sống sót bên trong gã ta đã hoàn toàn bị cắt đứt. Cái tên Thanh Long Vương nổi tiếng khắp thiên hạ, hắn là một trong những cao thủ đứng đầu bảng thiên trong giới lãnh đời. Năm Long Vương của Long Phủ đều có thứ hạng cao trên bảng thiên. Chưa nói đến việc hiện giờ bị Lâm Ẩn đánh bị thương nặng, ngay cả lúc bình thường, Trương Định Biên cũng không bao giờ dám đấu với Thanh Long. Chưa kể tên Lâm Ẩn kia vẫn đang đuổi giết gã ta. Hộ Pháp Trương, bản tọa không bắt nạt người yếu. Nếu ông có thể thoát khỏi cậu ẩn thì bản tọa sẽ không ngăn cản ông. Thanh Long chậm rãi nói, hắn ta khoanh tay đứng yên tại chỗ. Hắn giống như ngọn núi không thể lay chuyển, chỉ cần đứng ở đó đã khiến Trương Định Biên hoàn toàn tuyệt vọng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lâm Ẩn chậm rãi đi tới, anh lạnh lùng nhìn Trương Định Biên đang nằm trên đất như con chó chết. Trương Định Biên cười khổ, mặt gã ta dám như chết, gã ta gục đầu xuống. Tôi đã sai lầm rồi. Ở Ký Châu này, không ai có thể đánh bại Lâm Ẩn cậu, kiếm môn không nên chiến đấu với cậu. Trương Định Biên lắc đầu thở dài, sức mạnh của Lâm Ẩn cộng thêm đồng minh là Thanh Long thì đủ sức quét sạch Ký Châu. Cho dù Tàng Kiếm Chân Nhân và Lâm Hiên có âm mưu gì thì bọn họ cũng không thể đánh bại được Lâm Ẩn. Lựa chọn rút khỏi Ký Châu là lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn thất bại, không còn cơ hội cứu vãn nữa. Đây là cái giá phải trả khi coi thường Lâm Ẩn. Lâm Ẩn chế nhạo nói, thật đáng tiếc, ông ăn năn quá muộn rồi. Lâm Ẩn nói xong thì giơ tay lên, bàn tay anh giống như chiếc đao cứa thẳng vào cổ họng gã ta, cắt đứt hoàn toàn mạng sống của Trương Định Biên. Cao thủ bảng thiên nổi tiếng trên thế giới này đã lặng lẽ chết như thế. Kể từ khi Tàng Kiếm Chân Nhân ra lệnh cho gã ta giết Lâm Ẩn thì hai bên đã được định sẵn, chỉ có bên chiến thắng mới có thể sống. Tất cả những người ở kiếm môn đều phải chết. Lâm Ẩn và kiếm môn không có khả năng hòa giải, anh càng không thể để cho Trương Định Biên quay về báo cho kiếm chủ biết chi tiết về mình được. Dù sao kiếm thuật của kiếm chủ vô cùng thần bí, võ công cũng rất giỏi, thậm chí có khả năng còn cao hơn cả bảng thiên. Nếu người đó tự mình ra tay khi Lâm Ẩn còn chưa hoàn toàn hồi phục, thì anh có thể nắm chắc phần thắng được. Thanh Long nhìn Trương Định Biên ngã xuống đất mà chết. Ánh mắt lúc sáng lúc tối lóe lên chút thán phục. Cậu Ẩn, xem ra Long Điển Chí Tôn của cậu đã có 7-8 phần điều luyện giống phu quân tiền nhiệm rồi. Thanh Long Vương chậm rãi nói, vốn tưởng rằng đối phó với Trương Định Biên còn cần tôi ra tay giúp cậu một chút, không ngờ cậu lại có thể áp đảo được như thế. Tuy Trương Định Biên vào bảng thiên chưa được mấy năm, thực lực trong bảng thiên cũng chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng dù sao cũng là tông sư bảng thiên hàng thật giá thật, nhân vật tuyệt thế hiếm có. Lâm Ẩn lại có thể giết chết một cách dễ dàng như vậy. Có thể thấy Lâm Ẩn cũng không phải thanh niên thiên tài mới bước vào bảng thiên. Mức độ thâm hậu của nội công Lâm Ẩn rất nhiều tông sư lớn tuổi có công lực mấy chục năm cũng không bằng. Lâm Ẩn cười nhạt nói, Trương Định Biên chỉ là người mới bước vào bảng thiên, tiêu diệt gã ta thì có gì là khó. Thanh Long là nguyên lão cấp cao của Long Phủ, đương nhiên cũng biết bí kíp thất truyền của Long Phủ, Long Điển Chí Tôn. Bộ công pháp này cũng là thứ quan trọng nhất của Long Phủ. Long Điển Chí Tôn của Lâm Ẩn đã tu luyện đến tầng cuối cùng, đã viên mãn rồi. Năm đó sư phụ cũng có cấp bậc này. Nhưng sư phụ nghiên cứu nhiều năm, có thể khống chế sự cắn trả bá đạo của bộ công pháp này hơn anh, đã vượt qua tất cả kỳ luân hồi một cách hoàn mỹ, có thể điều khiển một cách tự nhiên. Thanh Long gật nhẹ đầu nói, cậu Ẩn có năng lực như thế, cũng chẳng trách có địa vị ngang bằng với ngài cố. Thanh Long từng nghe nói đến chỗ bá đạo của Long Điển Chí Tôn, người bình thường hoàn toàn không thể tu luyện được, chỗ huyền diệu trong đó càng khiến người ta khó đoán hơn. Thực lực của Lâm Ẩn không được ổn định, có lẽ có liên quan với bộ công pháp này. Giết chết Trương Định Biên một cách dễ dàng, chỉ sợ vẫn chưa giải, chưa phải là giới hạn của anh. Với thực lực của Lâm Ẩn, thật sự có thể đấu một trận với ngài cố. Im lặng một lát, Thanh Long thay đổi chủ đề.

Nội công trên người bắt đầu không ngừng bị hút ra ngoài, mất hết sức lực. Cậu sử dụng võ công kỳ lạ gì vậy? Tư Không Phú trợn tròn mắt khó tin nhìn Lâm Ẩn. Người có kiến thức rộng rãi như ông ta lại không thể nhận ra Lâm Ẩn sử dụng chiêu gì. Nội công của Lâm Ẩn vô cùng huyền diệu, sau khi vào người lại có thể bắt đầu phong tỏa kinh mạch của ông ta. Chỉ trong nháy mắt, thực lực võ đạo của Tư Không Phú đã bắt đầu giảm đi 3 phần. Tư Không, ông cần phản. Không cần phản kháng, ông không phải đối thủ của tôi. Lâm Ẩn hờ hững nói. Tư Không Phú sắc mặt trắng bệch vô cùng căng thẳng. Trong lòng ông ta đã hiểu mình thật sự không phải đối thủ của Lâm Ẩn. Cho dù lúc mạnh nhất cũng rất khó thắng được anh. Càng khỏi nói tới lúc trước đấu một trận với Hoàng Long chân nhân đã tổn hao đến nguyên khí. Khi nãy còn đấu một trận với Tàng Kiếm chân nhân vẫn chưa lấy lại sức. Sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã bị Lâm Ẩn khống chế rồi. Quanh người Tư Không Phú đột nhiên có từng cơn gió mạnh dao động, khí thế trên người ông ta đều biến mất hết, chợt té ngã xuống đất, xương cốt kêu lên răng rắc. Lâm Ẩn đi lên bắt lấy Tư Không Phú, dẫn ông ta rời khỏi bờ sông nhanh như một cơn gió. Mấy phút sau, trong một sân vườn cách đó không xa, Tư Không Phú tái mặt, hơi thở yếu ớt ngồi trên ghế. Kinh mạch trên người ông ta đều bị Lâm Ẩn phong bế, đã không thể động đậy được nữa, nước mắt nhìn Lâm Ẩn ở đối diện. Lâm Ẩn, tôi giúp cậu hết lần này đến lần khác, vẫn luôn đối xử với cậu không tệ, vì sao muốn hại tôi? Tư Không Phú tức giận nói, chẳng lẽ cậu thật sự không có chút tình cảm nào sao? Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, chậm rãi pha trà. Là vì nể tình Tư Không ông từng làm việc chung nên mới giữ lại mạng cho ông. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, cái gì, chẳng lẽ cậu còn định giết tôi? Tư Không Phú khiếp sợ nói, Lâm Ẩn, cuối cùng cậu muốn gì? Tư Không Phú căng thẳng nói, nặng nề hỏi, cậu và Thành Long đã giết chết nhân vật quan trọng của kiếm môn, không chết không thôi với kiếm môn, chẳng lẽ còn muốn khai chiến với Long Phủ sao? Lâm Ẩn hờ hững nói, Tư Không, nếu ông không muốn chết thì tốt nhất nên bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu mình rồi nghe theo sắp xếp của tôi đi. Cậu muốn biến tôi thành con rối ư? Tôi là người ở bên cạnh ngài cố đấy, ngay cả tôi mà cậu cũng dám khống chế sao? Tư Không Phú tức giận nói, cho dù là Thành Long cũng không dám đụng vào tôi đâu. Lâm Ẩn hờ hững nói, Thanh Long không dám động vào ông, nhưng tôi lại dám giết ông. Trong giọng điệu bình thản của Lâm Ẩn lộ ra sát khí khiến người ta không rét mà run. Sắc mặt Tư Không Phú nặng nề, trong lòng có chút sợ sệt, không hề nghi ngờ ý muốn giết mình của Lâm Ẩn. Thực lực của Lâm Ẩn đủ để giết chết ông ta. Tư Không Phú cũng hiểu Lâm Ẩn là một người tàn nhẫn, nếu thật sự muốn giết chết ông ta thì chắc chắn sẽ không do dự. Lâm Ẩn, cậu đừng kích động. Tư Không Phú hoảng hốt nói, giết tôi không có lợi gì cho cậu cả. Tư Không Phú chậm rãi nói, cuối cùng cậu muốn có được cái gì, cứ nói thẳng đi. Cậu và Thanh Long có mục đích gì cứ nói thẳng, chưa chắc tôi sẽ có mâu thuẫn gì với hai người mà. Tư Không Phú khuyên giải, cho dù hai người muốn độc chiếm lợi ích ở Kỳ Châu, tôi cũng sẽ không tranh giành với hai người. Tư Không Phú thật sự bị Lâm Ẩn dọa sợ rồi. Thực lực của Lâm Ẩn quá mạnh mẽ, lại còn hợp tác với Thanh Long, gần như không có ai để cản nổi ở Kỳ Châu. Hơn nữa Lâm Ẩn và Thanh Long không hề sợ Long Phủ, lấy tên tuổi Long Phủ ra đe dọa Lâm Ẩn cũng rất không sáng suốt. Lâm Ẩn hờ hững nói, chuyện ông cần làm rất đơn giản, giấu tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay vào trong bụng, tuyên bố với bên ngoài Tàng Kiếm chân nhân và Lâm Hiên là Long Phủ giết chết. Việc này Tư Không Phú nhíu mày, Lâm Ẩn, tôi có thể chắn giao thấy các người che giấu sự thật này, nhưng trở về tôi phải nói thế nào với ngài cố đây? Ngài cố chắc chắn sẽ phái người đến Ký Châu điều tra rõ ràng chuyện này. Hai người các cậu sẽ làm thế nào? Nói đùa gì vậy? Tuyên chiến với kiếm môn, chuyện lớn đến mức này, sao ngài cố có thể ngồi yên không để tâm được? Lâm Ẩn nói, trên người Trương Định Biên có nửa tàn quyển kiếm kinh, ông lấy cái này đi báo cáo kết quả với ngài cố. Tàn quyển kiếm kinh. Mắt Tư Không Phú sáng lên nghĩ tới gì đó. Kiếm kinh cũng là một trong 9 huyền công lớn của thiên hạ, hơn nữa còn nằm ở các thứ hạng trên, đó võ công bí truyền lúc khai sơn lập phái của kiếm môn. Cho dù chỉ là tàn quyển cũng có giá trị rất lớn, đặc biệt là kiếm kinh rơi vào tay nhân vật như ngài cố sau khi tìm tòi sẽ rất có giá trị sách lược. Dù sao ván cờ giữa các thế lực trong giới lánh đời đều là trận chiến của những nhân vật đứng đầu. Có thể lấy được tàn quyển kiếm kinh, vậy ngài cố sẽ có lợi thế rất lớn trong việc đấu với kiếm môn. Giá trị của quyền kiếm kinh thật sự rất lớn, nhưng về thứ này vẫn không đủ để lấy cớ giết chết đám người tàng kiếm chân nhân, tuyên chiến với kiếm môn. Tư Không Phú chậm rãi nói, cậu Ẩn, nếu cậu bảo tôi dùng cái cớ này với ngài cố, chỉ sợ rất khó thành công. Lại thêm huyết y thần công và có thể khống chế cả nhà họ Bùi ở Ký Châu thì sao? Những lý do này vẫn không đủ để che giấu ngài cố ư? Lâm Ẩn chậm rãi nói, việc này... Tư Không Phú nhíu mày, đồng tử hơi co lại, không hiểu mục đích của Lâm Ẩn lắm. Đến tận bây giờ ông ta vẫn không thể nhìn rõ động cơ của Lâm Ẩn và Thanh Long. Tư Không, ông là người ở bên cạnh ngài cố. Nhưng sau này ông chỉ có thể làm việc cho tôi và Thanh Long, hiểu rồi chứ? Lâm Ẩn hờ hững nói, nếu có ý đồ khác, ông sẽ chết không có chỗ dung thân. Tôi đã phong ấn kinh mạch của ông, cái này không ai mở ra được. Kể cả ngài cố cũng thế, tính mạng của ông ở trong tay tôi. Sống chết chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Ẩn chậm rãi nói, cho nên có lẽ ông hiểu nên làm thế nào. Tư Không, ông là một người thông minh, tôi đã cho ông lợi thế rồi, nên dẫn dắt ngài cố thế nào, có lẽ ông cũng có cách nhỉ. Nghe thấy lời này, Tư Không Phu chấn động nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nói không sai, ông ta có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có nhiều hơn một luồng khí kỳ lạ khóa lại kinh mạch của mình. Chỉ cần động vào thôi đã có thể đánh vỡ tâm mạch của ông ta rồi. Tính mạng của ông ta hoàn toàn ở trong tay Lâm Ẩn, không hề có cơ hội phản kháng. Lâm Ẩn, chẳng lẽ Thanh Long muốn giành lấy ngai vàng chí tôn của Long Phủ, muốn lật đổ ngài cố? Tư Không Phú nặng nề hỏi. Tư Không Phú dần nhận ra mục đích của Lâm Ẩn và Thanh Long. Tất cả sắp xếp của Lâm Ẩn rõ ràng đều là nhằm vào ngài cố và Long Phủ. Lợi ích của việc hai người bọn họ làm như vậy. Với Lâm Ẩn, anh có thể diệt trừ kẻ thù Lâm Hiên, ngồi lên vị trí người thừa kế của nhà họ Lâm. Với Thanh Long, hắn nắm tình hình của Ký Châu trong tay, lại khống chế thêm con rối là Tư Không Phú, có nhiều thêm một tai mắt ở Long Phủ, dẫn dụ ngài cố khai chiến với kiếm môn. Tư Không Phú im lặng suy ngẫm, tự cho rằng mình đã nhìn rõ động cơ của hai người Lâm Ẩn. Nghĩ lại cũng thấy thật đáng sợ, Lâm Ẩn và Thanh Long lại có thể bày ra kế hoạch như thế, quyết đoán muốn làm chuyện lớn đến vậy. Tư Không, đây không phải là chuyện ông nên hỏi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, sau này ông chỉ cần nghe theo lệnh làm việc. Tương lai của giới lánh đời sẽ có chỗ cho ông. Điều ông phải có chính là phục tùng vô điều kiện. Tư Không Phú cười khổ gật đầu nói, cậu Ẩn, chuyện đến lúc này rồi, Tư Không đương nhiên phải phục tùng theo lệnh cậu. Dưới tình thế bắt buộc, con người chẳng là cái gì cả. Tư Không Phú biết mình không còn lựa chọn nào khác, ngoài phục tùng Lâm Ẩn thì chẳng còn con đường nào để đi cả. Bị Lâm Ẩn sử dụng thủ đoạn huyền diệu phong bế võ thuật, Tư Không Phú cũng không dám lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, cũng sẽ không cứ mãi trung thành với ngài cố. Lâm Ẩn uống một ngụm trà hờ hững nói, hành động sáng suốt. Ở một bên, trên sông trận chiến của tàng kiếm chân nhân và Thanh Long vẫn còn đang tiếp tục. Tàng kiếm chân nhân hơi thở yếu ớt, không ổn định, hô hấp dồn dập, dáng vẻ sắp mất hết sức lực. Còn Thanh Long khoanh tay đứng trên mặt nước sừng sững bất động. Rất rõ ràng giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn. Thanh Long, hai chúng ta không thù không oán, vì sao ông phải đuổi cùng giết tận chứ? Khóe miệng tàng kiếm chân nhân dính đầy máu nặng nề hỏi. Lão ta thật sự không hiểu vì sao Thanh Long lại mạo hiểm lớn như vậy để ủng hộ Lâm Ẩn. Hơn nữa, thực lực của Thanh Long Vương còn mạnh mẽ đáng sợ hơn trong tưởng tượng của lão ta nữa. Tàng kiếm chân nhân là một trong ba ưng trùm của kiếm môn, đã là tồn tại gần cao nhất trong bảng thiên. Còn Thanh Long Vương lại có võ đạo có thể hoàn toàn khống chế lão ta, khiến lão ta không có cơ hội đánh trả, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tàng kiếm chân nhân, tôi tôn trọng ông cũng là tương xử, để lại cho ông chút thể diện, tự sát đi. Thanh Long chậm rãi nói, lạnh nhạt nhìn tàng kiếm chân nhân. Ông không phải đối thủ của tôi, đánh đến lúc này, ông đã là cây đèn cạn dầu rồi. Tàng kiếm chân nhân phát ra tiếng cười vô cùng thê thảm, cực kỳ không cam lòng. Tàng kiếm tôi thân là người bảo vệ Lâm Hiên mà ngay cả Lâm Hiên cũng không thể bảo vệ. Làm gì còn mặt mũi trở về kiếm môn. Nói xong tàng kiếm chân nhân liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, mặt đỏ lên. Sau mấy chiêu khi nãy, kinh mạch trong người lão ta đã bị Thanh Long đánh vỡ, bị phế đi võ công, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trong lòng lão ta hiểu rõ Thanh Long đã bảo lão ta tự sát là để lại cho lão ta một chút mặt mũi cuối cùng. Thanh Long, mối thù của ông hôm nay chắc chắn về sau kiếm môn sẽ đòi về. Dứt lời tàng kiếm chân nhân nâng tay vung kiếm chém xuống, tự sát ngay tại chỗ, chết trong căm hận. Thanh Long dùng ánh mắt thản nhiên nhìn tàng kiếm chân nhân ngã xuống mặt sông, nhuộm đỏ cả một vùng nước sông. Cho dù tàng kiếm chân nhân nổi danh khắp võ lâm thiên hạ, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Đây là giới lánh đời, lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tình. Cho dù Tàng Kiếm chân nhân từng có quyền thế ngập trời, trước chuyện sống chết tất cả đều trở thành hư vô. Thanh Long đột nhiên giơ tay tung trưởng, một luồng khí kinh khủng lao tới khiến mặt rồng chấn động trong nháy mắt, phá nát cơ thể của Tàng Kiếm chân nhân. Sau đó hắn xoay người, trở thành một bóng mờ rời khỏi mặt sông như một cơn gió, đáp người xuống bờ biển. Mấy phút sau, Lâm Ẩn và Tư Không Phú đứng trong sân nhỏ, Thanh Long thản nhiên đi vào phòng. "Thanh Long, ngài." Tư Không Phú ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Long đang đi vào, ánh mắt phức tạp, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Tình thế hiện nay một lần nữa đối mặt với Thanh Long, Tư Không Phú không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng. Ông ta đã từng đứng ngang hàng với Thanh Long, giờ đây lại trở thành con rối, quân cờ cho người ta định đoạt. Đặc biệt là Thanh Long làm ra chuyện lớn như vậy lại gạt ông ta, lựa chọn âm thầm thương lượng với Lâm Ẩn. Hiển nhiên sức nặng của ông ta không bằng Lâm Ẩn, bởi vậy trong lòng ông ta rất khó chịu. "Tư Không, cậu Ẩn hẳn là đã nói với ông rồi, sau này nên làm việc như thế nào, chắc ông đã hiểu." Thanh Long cười lạnh nhạt nói. Tư Không Phú gật đầu nói. "Các người yên tâm, nếu hai người đã nể tình xưa tha cho tôi một mạng, tôi tất nhiên sẽ một lòng phục tùng." Thanh Long nhìn về phía Lâm Ẩn nói. "Cậu Ẩn, Tàng Kiếm chân nhân chết rồi." Lâm Ẩn vẻ mặt vẫn như thường, khẽ gật đầu. Chuyện này không ngoài dự đoán, Thanh Long sẽ không bao giờ làm chuyện gì khi chưa chắc chắn. Tư Không Phú nhìn dáng vẻ không mấy quan tâm của hai người, trong lòng rất kinh hãi. Hiển nhiên tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Lâm Ẩn và Thanh Long. Tựa như giết chết đám cao thủ Tàng Kiếm chân nhân đối với hai người họ mà nói chỉ là một chuyện tiện tay đơn giản mà thôi. Hai người này vô cùng tự tin, thủ đoạn tàn nhẫn đã khiến Tư Không Phú hoàn toàn chịu phục từ tận đáy lòng. Đây là nửa tàn quyển kiếm kinh. Thanh Long nghiêm nghị nói, sau đó ném một quyển sách vàng lên mặt bàn. Đây là tàn quyển kiếm kinh thần phần thượng. Tôi đã giao chép lại ba bản, chúng ta mỗi người một bản. Quyền gốc sẽ do Tư Không Phú trở về giao cho ngài cố. Thanh Long chậm rãi nói. Lâm Ẩn và Tư Không Phú đều nhận được một bản sao. Tuy rằng kiếm kinh là tuyệt học trong giới kiếm đạo, nhưng trong đó cũng ẩn giấu kiến thức võ học uyên thâm toàn diện, có giá trị tham khảo cực lớn đối với tông sư Bảng Thiên. Tư Không Phú trịnh trọng cất quyển sách vàng này đi, sắc mặt nặng nề, nhìn về phía Thanh Long và nói. Thanh Long, tôi phải dẫn dắt ngài cố đối đầu với kiếm môn, chuyện này quá lớn. Một người thì còn chưa đủ quyền lên tiếng. Ngài hãy cùng báo cáo chuyện ở Ký Châu cho ngài ấy biết với tôi đi. Sẽ càng có sức thuyết phục hơn. Thanh Long gật đầu nói. Trong chuyện này tôi sẽ phối hợp với ông. Tư Không Phú hỏi. Vậy tôi chuẩn bị bồ câu đưa thư gửi tin cho ngài cố. Báo cho ngài ấy biết kiếm môn đã bị diệt. Chuẩn bị tuyển chiến. Hơn nữa cũng đồng thời công bố tin tức ra bên ngoài. Thanh Long trầm ngâm một lát nhìn về phía Lâm Ẩn hỏi. Cậu Ẩn, ý cậu thế nào? Lâm Ẩn về mặt thản nhiên uống một ngụm trà, nói tạm thời phong tỏa tin tức Tàng Kiếm chân nhân và Lâm Hiền đã bị giết, chưa cần công bố ra ngoài. Còn về phía ngài cố của Lòng Phủ cũng tạm thời không cần để ý tới. Hoàng Long còn ở Ký Châu, chờ hội nghị giáo gia tập kết thúc, đại hội, đại cục đã định, xử lý xong Hoàng Long rồi, hãy tuyên bố tin tức với bên ngoài. Tôi hiểu rồi, Thanh Long gật đầu. Hắn hiểu ý đồ của Lâm Ẩn, anh muốn có một khoảng thời gian hòa hoãn. Lần này giải quyết Lâm Hiên và Tàng Kiếm chân nhân xong sẽ phải xử lý đồng thời áp lực từ ba hướng thế lực. Một là nhà họ Lâm ở Lang Gia, hai là Kiếm Môn, ba là Long Phủ. Hiện giờ mặc dù đã giải quyết kẻ địch mạnh là Tàng Kiếm chân nhân, nhưng tình hình Ký Châu vẫn chưa có quyết định rõ ràng. Hoàng Long còn ở Ký Châu, cao thủ danh môn của các gia tộc lớn cũng vẫn còn ở đây. Nếu để lộ tin Tàng Kiếm chân nhân và Lâm Hiên chết ra ngoài, nhất định sẽ gây ra chấn động lớn. Lâm Ẩn nhìn về phía Tư Không Phú, nói... Tư Không, làm sao để châm ngòi cuộc chiến giữa Long Phủ và Kiếm Môn? Chuyện này phải giao cho ông rồi. Ông phải suy tính thực hiện cho hợp lý. Ngoài ra, tôi còn một chuyện muốn giao cho ông làm. Nghe vậy, Tư Không Phú nghiêm mặt nói. Cậu Ẩn, cậu yên tâm. Nếu cậu đã cho tôi nửa tàn quyển kiếm kinh, lại cho tôi nhiều lợi ích như vậy. Chuyện châm ngòi cuộc giữa chiến Long Phủ và Kiếm Môn, tôi đã nắm chắc được 7-8 phần rồi. Cậu còn căn dặn gì nữa, Tư Không Phú nhất định dốc hết sức lực đi làm. Tư Không Phú là sứ giả quản lý mưu môn bên trong Long Phủ rất được ngài cố tin tưởng. Lấy thân phận đặc thù của ông ta ở trong Long Phủ, châm ngòi cuộc chiến giữa Long Phủ và Kiếm Môn không phải việc gì khó. Hiện giờ Tư Không Phú đã nhìn rõ thời thế. Ông ta đã bị Lâm Ẩn phong bế võ công, mạng sống nằm trong tay người ta. Ngoài phục tùng Lâm Ẩn thì không còn con đường nào tốt hơn nữa. Tôi muốn ông dụ Hoàng Long ra mặt. Lâm Ẩn thản nhiên nói, dụ Hoàng Long ra mặt. Tư Không Phú vẻ mặt kinh ngạc, tiêu diệt đám người kiếm môn cũng thôi đi, Lâm Ẩn lại còn muốn ra tay với Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân có uy danh và lý lịch còn thâm sâu hơn cả Hoàng Long, hơn cả Thanh Long. Tuy nói Thanh Long có thể trên Hoàng Long một bậc, nhưng muốn bắt được Hoàng Long như giết Tàng Kiếm chân nhân, chỉ sợ cũng quá khó khăn. Một loạt hành động này của Lâm Ẩn kế hoạch quá lớn. Đây cũng không phải chuyện gì khó. Tư Không Phú nghiêm nghị nói, tôi vẫn luôn cho người lưu ý tung tích của Hoàng Long. Hơn nữa tôi có thể lấy danh nghĩa Long Phủ để hẹn Hoàng Long ra mặt. Lâm Ẩn gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Tư Không, ông trở về trước đi. Ông có thể tùy ý sử dụng Thanh Long vệ, chuẩn bị sẵn sàng, chờ mệnh lệnh của tôi. Vâng. Tư Không Phú cung kính nói, trong lòng đã chấp nhận thân phận cấp dưới của Lâm Ẩn. Nói xong Tư Không Phú vẻ mặt có hơi phức tạp, đi ra khỏi sân nhỏ. Tư Không Phú đi rồi, Thanh Long nhìn về phía Lâm Ẩn nói. Cậu Ẩn, cậu hàng phục được Tư Không, nhưng có chắc dùng thủ đoạn giống như vậy, có thể hàng phục được Hoàng Long không? Lâm Ẩn khẽ lắc đầu nói, sợ là sẽ khó khăn hơn, làm sao để hàng phục Hoàng Long, cần phải xem thủ đoạn của ông. Lâm Ẩn rất rõ ràng, để ra tay phong bế võ công, cảnh giới võ công của anh nhất định phải cao hơn đối phương một bậc. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, Lâm Ẩn có thể dễ dàng phong bế Hoàng Long chân nhân. Bây giờ thực lực võ công của anh cũng chỉ ngang tay với lão ta. Dẫu sao trình độ võ công của Hoàng Long không thấp hơn Thanh Long, đã sắp đột phá trên mức bảng thiên rồi. Thanh Long khẽ gật đầu nói, chuyện hàng phục Hoàng Long sợ là sẽ phải tốn khá nhiều công sức. Hoặc là tôi và cậu phải liên thủ cùng ra tay bắt người, sau đó khai ân. Lâm Ẩn nói, tôi có thể ra tay. Thanh Long nói, vậy tôi có thể nắm chắc 6-7 phần. Lâm Ẩn gật đầu nói, chuyện Hoàng Long phải khiến ông nhọc lòng rồi. Ngày mai sẽ tổ chức hội nghị 6 gia tộc, tôi muốn đích thân tới nhà họ Bùi một chuyến. Thanh Long nói, tôi sẽ giám sát bên phía Hoàng Long thật chặt chẽ, cậu có thể yên tâm tham gia hội nghị 6 gia tộc. Nếu cậu cần gì, lúc nào cũng có thể bảo Diệp Hắc thông báo cho tôi biết. Sau khi Lâm Ẩn và Tư Không Phú đưa ra quyết định, cả hai rời khỏi bờ sông, giao việc xử lý hiện trường cho Thanh Long vệ. Cùng ngày, Lâm Ẩn về khách sạn nghỉ lại, căn dặn người gửi cho nhà họ Lâm ở Thương Châu một bức thư. Lâm Ẩn gửi bức thư này cho ông ngoại Lâm Hiền Diệp, báo cho ông ấy biết anh đã giết Lâm Hiền, còn giành được quyền khống chế Ký Châu, bảo ông ngoại chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó ở trong nhà nội bộ nhà họ Lâm. Chờ sau khi hội nghị 6 gia tộc kết thúc, Lâm Ẩn đương nhiên sẽ báo tin Lâm Hiền đã chết cho cụ bà Lâm. Đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho cả nhà họ Lâm chấn động. Anh ở bên ngoài thật ra cũng không sợ thế lực của nhà họ Lâm ra tay cản trở, nhưng ông ngoại ở nhà họ Lâm lại có thể bị đại trưởng lão và nhị trưởng lão ngấm ngầm hay công khai hãm hại. Đối với nhà họ Lâm ở Lang Gia, Lâm Ẩn cũng đã có dự tính riêng. Sau khi giải quyết các thế lực khống chế tình hình ở Ký Châu, mang công lớn trở về nhà họ Lâm, giải phóng phải gióng trống khua chiêng giải quyết hai phe phái lớn khống chế thế lực nhà họ Lâm. Đương nhiên quan trọng nhất chính là thuận lợi lấy được bí kíp Lang Gia nguyên vẹn. Chuyện này liên quan đến kế hoạch của con đường võ thuật trong tương lai. Ngày hôm sau, biệt thự hồ Bích Thủy của nhà họ Bùi. Từng chiếc xe công vụ sang trọng màu đen dừng lại trong trên sườn núi. Từng người đàn ông trung niên khí chất phi phàm đi vào biệt thự. Hôm nay không khí trong biệt thự hồ Bích Thủy vô cùng nghiêm túc. Trong ngoài nhà họ Bùi đều có vệ sĩ tình nguyện đứng gác. Hôm nay là ngày tổ chức hội nghị 6 gia tộc trong giới lánh đời. Cao thủ các gia tộc hội tụ ở Ký Châu đều tới biệt thự hồ Bích Thủy. Trước sau đã trải qua ba cuộc tranh giành ám hại, đi từng nước cờ trong bóng tối thay đổi thế cục, cuối cùng của Ký Châu vẫn chưa định đoạt được. Ai cũng không biết họ Bùi ở Ký Châu cuối cùng có thể giữ được tư cách đại thế gia hay không, hay là sẽ bị thế lực các phe xấu xé. Lâm Ẩn dẫn theo Triệu Thư Kiền đúng giờ tới nơi, đi vào biệt thự hồ Bích Thủy, được hai ông Bùi tiếp đón rất long trọng. Dựa theo quy định, chỉ có đại biểu của 6 gia tộc mới có tư cách tham gia hội nghị. Nhưng các đại biểu thế gia đều có thế lực trợ giúp khác nhau, cho nên đều dẫn theo nhân vật quan trọng vào hội trường. Dẫu sao có thể ngồi trên chiếc bàn này, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, đều là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong giới lánh đời. Hội nghị được tổ chức ở nhà chính của nhà họ Bùi, giữa hồ nước của biệt thự Bích Thủy Hồ. Dưới sự tiếp đãi và chỉ dẫn của nhà họ Bùi, Lâm Ẩn đi qua từng khoảng sân lớn, theo một hành lang uốn lượn quanh co trên hồ, bước vào sảnh chính. Nơi đây vô cùng tuyệt diệu, tọa lạc trên đỉnh núi mà bốn phương tám hướng lại có hồ nước sóng biếc lăn tăn, trung tâm là các mái đình tài, tao, nhã, trang nghiêm. Cậu Lâm Ẩn của nhà họ Lâm ở Lang Gia đến.

Gương mặt Cao Hầu toát ra vẻ kinh hãi, ông ta thét lên thảm thiết, cơ thể bị tấn công đến mức máu tươi tuôn đầm đìa rồi đập mạnh xuống mặt đất, hơi thở trở nên gấp gáp dồn dập. Ông ta nằm im thin thít, gương mặt hằn lên nét sợ hãi, võ công đã bị Lâm Ẩn phế đi. Cao Hầu có nằm mơ cũng không ngờ rằng Lâm Ẩn dám phế đi võ công của ông ta giữa chốn đông người, đồng thời còn giết gà dọa khỉ một cách ngang ngược như thế nữa chứ. Lâm Ẩn, cậu muốn làm gì? Chuyện này ông hai Bùi không cần quan tâm. Khi Cao Hầu bị đánh trọng thương ngã xuống đất thì võ công của ông ta cũng đã bị phế bỏ. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đứng ngồi không yên. Ai nấy đều kinh ngạc, đồng thời bọn họ cũng tỏ vẻ tức giận, đứng lên trừng mắt nhìn Lâm Ẩn. Nếu trước kia Lâm Ẩn ra tay dạy dỗ Cao Hầu một trận thì bọn họ vẫn có thể chịu đựng được quy tắc thách đấu của Lâm Ẩn. Nhưng Lâm Ẩn lại phế bỏ võ công của Cao Hầu ở hội nghị 6 gia tộc ngay trước mặt mọi người. Đây là một hành động vi phạm quy tắc. Một khi quy tắc bị phá vỡ mà bọn họ lại không đứng lên ngăn cản Lâm Ẩn, vậy đồng nghĩa với việc bọn họ không còn quyền lên tiếng trong lần phân chia quyền lực lần này nữa. Sao nào, mấy người muốn ra mặt giúp Cao Hầu sao? Lâm Ẩn chống tay nhẹ giọng nói, nếu ai không phục thì có thể đứng ra đây. Cao Hầu lập tức đưa người nhà họ Cao của ông rời khỏi Ký Châu, nếu không đừng trách tôi giết hết bọn họ. Còn tất cả các người đều phải nghe lệnh của tôi, nếu dám làm trái lời tôi thì chỉ có kết cục như nhà họ Cao thôi. Thuận tôi thì sống, chống tôi thì chết. Sau khi Lâm Ẩn nói xong những lời này thì ngừng lại. Ánh mắt nghiêm nghị của anh khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong lòng mọi người đều xuất hiện áp lực cực lớn, khiến bọn họ sợ đến nỗi không dám thử. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Thái độ của Lâm Ẩn vô cùng độc đoán. Trước sự chứng kiến của đại diện 6 gia tộc lớn mà Lâm Ẩn dám nói thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Sự ngông cuồng của Lâm Ẩn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Lúc này không ai dám lên tiếng, không ai dám thách thức uy nghiêm của Lâm Ẩn. Ví dụ sống sờ sờ đã ở ngay trước mắt bọn họ. Với tấm gương của Cao Hầu thì đâu còn ai dám nói nhiều nữa. Nếu bị Lâm Ẩn phế bỏ võ công thì cuộc đời này coi như xong. Bầu không khí lập tức trở nên yên lặng. Các anh hùng trong thiên hạ đều tụ tập ở đây, đại diện của 6 gia tộc trong giới lánh đời cũng ở đây cả. Nhưng người ngồi đây đều là nhân vật nổi tiếng tàn nhẫn. Nhưng hôm nay không có ai dám đứng lên khiêu chiến Lâm Ẩn. Cao Hầu nằm im tại chỗ, ông ta không thể nhúc nhích, thậm chí ông ta còn không dám mắng chửi Lâm Ẩn. Ông ta sợ Lâm Ẩn sẽ không vui giết ngay ông ta tại đây. Ông Hai Bùi, đây là hội nghị được mở ra vì nhà họ Cao các ông. Ông là chủ nhân, ông hãy cho ý kiến đi. Một ông già tóc hoa râm nhìn ông Hai Bùi và Bùi Thanh Y rồi thận trọng nói. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn ông Hai Bùi, chờ ông Hai Bùi phát biểu ý kiến xem có thể ngăn cản Lâm Ẩn hay không. Bùi Thanh Y nghiêm nghị nhìn rồi lại khẽ gật đầu. Ông Hai Bùi cũng nhìn lại, cả hai đã có một cuộc trao đổi bằng ánh mắt. Hai người họ biết Lâm Ẩn đã gây ra sóng to gió lớn, cũng đã phá hủy cuộc đàm phán này. Lúc này nhà họ Bùi không thể tránh khỏi liên quan đến chuyện này. Cậu Ẩn, ý định của cậu chính xác là gì? Cậu cứ nói thẳng đi. Ông Hai Bùi nhìn Lâm Ẩn rồi nghiêm nghị hỏi. Lâm Ẩn nhẹ giọng nói, rất đơn giản, tôi muốn huyết y thần công hoàn chỉnh của nhà họ Bùi các ông. Ngoài ra, việc nhà họ Bùi các ông muốn tiếp tục là 6 gia tộc lớn trong giới lãnh đời hay là muốn hủy bỏ tư cách đó thì còn phải phụ thuộc vào thái độ của mấy người. Vì thái độ của nhà họ Bùi các người khá là tôn kính nên tôi có thể cho các người một lời đảm bảo. Lâm Ẩn chậm rãi nói, nếu nhà họ Bùi muốn giữ tư cách là một trong 6 gia tộc quyền thế thì không cần bàn bạc với ai cả. Chỉ cần nghe theo lời Lâm Ẩn tôi thì tôi sẽ giúp các người dẹp bỏ hết các chướng ngại. Ngược lại, nếu Lâm Ẩn tôi không gật đầu thì không ai có thể giữ vững được vị trí nhà họ Bùi ở Ký Châu. Sau khi nói xong thì Lâm Ẩn im lặng, anh để cho ông Hai Bùi và Bùi Thanh Y suy nghĩ. Anh đã đi thẳng vào vấn đề rồi, chỉ chờ nhà họ Bùi chấp nhận hay không thôi. Đột nhiên tất cả mọi người ở đây đều ồn ào bàn tán. Yêu cầu của Lâm Ẩn thật sự là quá quát, không chỉ muốn huyết y thần công mà còn muốn khống chế cả nhà họ Bùi nữa. Cậu ta sẽ đá văng tất cả mọi người ra khỏi cuộc chơi này, không những thế còn muốn nhà họ Bùi trở thành con rối theo ý cậu ta nữa. Mặt ông Hai Bùi hơi tái xanh, ông ta nhìn Lâm Ẩn chăm chú. Cậu Ẩn, cậu lấy gì để đảm bảo nhà họ Bùi sẽ được giữ vị trí trong 6 gia tộc quyền thế? Ông Hai Bùi nghiêm nghị hỏi, cậu nói nhà họ Bùi phải tuân theo mệnh lệnh của cậu, tuân theo tới mức nào? Chỉ dựa vào hai chữ Lâm Ẩn này đã đủ để bảo đảm cho nhà họ Bùi ông an toàn trong 30 năm rồi. Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói, từ nay về sau nhà họ Bùi sẽ trở thành một nhánh của nhà họ Lâm ở Lang Gia. Trở thành một nhánh của nhà họ Lâm? Ông Hai Bùi trông rất sốc, ông ta cũng không thể quyết định được ngay lập tức. Nếu thật sự có thể đảm bảo được địa vị của nhà họ Bùi, vậy hiến tặng huyết y thần công và trở thành một nhánh của nhà họ Lâm ở Lang Gia cũng không phải chuyện không thể. Nhưng sợ rằng Lâm Ẩn không thể chấn giữ được cục diện lớn thế này. Ngoài ra sau lưng Bùi Thanh Y còn có thế lực của Điện Lăng Tiêu nữa. Ông Hai Bùi không muốn để nhà họ Bùi thực sự khuất phục trước người khác. Trong lòng ông ta vẫn còn một tia hy vọng. Thanh Y, cháu nghĩ sao về chuyện này? Ông Hai Bùi nghiêm nghị hỏi Bùi Thanh Y. Sắc mặt Bùi Thanh Y trầm xuống, hắn ta nói. Cậu Ẩn, điều kiện của cậu quá cao. Về huyết y thần công thì nhà họ Bùi có thể đưa cho cậu một quyển để tham khảo. Nhà họ Bùi cũng có thể liên minh với nhà họ Lâm ở Lang Gia, nhưng là một nhánh thì không được. Các điều kiện của Lâm Ẩn đã đụng vào điểm mấu chốt của Bùi Thanh Y. Nếu nhà họ Bùi trở thành một nhánh của nhà họ Lâm ở Lang Gia, thì hắn ta dù có là người đứng đầu nhà họ Bùi thì cũng có ý nghĩa gì? Lâm Ẩn cười nhạt nói, anh cho rằng nhà họ Bùi mấy người có đủ tư cách từ chối đề nghị của tôi sao? Nếu nhà họ Bùi đồng ý thì tôi sẽ giữ cho các người một chỗ, nếu không thì tôi sẽ tự giành đấy. Nếu thế thì khó đảm bảo nhà họ Bùi các người sẽ như thế nào? Ông Hai Bùi và Bùi Thanh Y nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn. Lâm Ẩn, cậu hơi quá quát rồi đấy. Nhà họ Bùi tôi đối xử với cậu rất lịch sự, nhưng cậu lại độc đoán như thế. Bùi Thanh Y trầm giọng nói. Thanh Y, cháu không cần phải nói nữa. Ông Hai Bùi đột nhiên khoác vai Bùi Thanh Y, ông ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt phức tạp. Cậu Ẩn, đây là một vấn đề lớn, để tôi thông báo cho cụ ông Bùi một tiếng, để xem cụ ông đưa ra quyết định như thế nào. Giờ tôi sẽ đi báo cáo với cụ ông. Lâm Ẩn cậu, chờ một lúc, được không? Lâm Ẩn tỏ vẻ hứng thú, anh không ngờ ông Hai Bùi lại quyết định nhanh như vậy, còn định hỏi ý kiến của ông Bùi nữa. Lúc này ông Hai Bùi lại nói rằng sẽ hỏi ý kiến của cụ ông, điều này có vẻ thú vị đây. Cũng được, ông có thể đi thảo luận với cụ ông Bùi. Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói, ông Hai Bùi gật đầu nói, cậu Ẩn mời cậu vào phòng khách uống trà. Nói xong thì ông ta ra lệnh cho hai thanh niên họ Bùi dẫn đường cho Lâm Ẩn. Lúc này ông Hai Bùi quay sang tất cả mọi người đang ngồi ở đây rồi nghiêm mặt nói, mọi người, hội nghị giáo gia tộc tạm thời bị hủy bỏ, tôi sẽ báo cáo tình hình cho cụ ông, sau đó sẽ liên hệ với mọi người. Mời mọi người tới sảnh phụ ngồi. Một đám người bị bỏ lại ở đây, ánh mắt họ phức tạp nhìn nhau. Bọn họ không ngờ hôm nay lại xảy ra tình huống này. Đột nhiên Lâm Ẩn ra tay phá vỡ mọi kế hoạch của bọn họ. Vốn dĩ trong hội nghị giáo gia tộc lần này, các gia tộc và các thế lực lớn đều có tính toán riêng. Bọn họ dự định sẽ triển khai kế hoạch của mình. Hơn nữa Lâm Ẩn còn nói cậu ta muốn một mình thống trị Ký Châu. Điều đáng ngạc nhiên nhất là nhà họ Bùi lại lựa chọn thỏa hiệp. Bọn họ lại còn cân nhắc trở thành một nhánh của nhà họ Lâm nữa. Tất cả bọn họ đều trở thành người ngoài cuộc. Muốn làm gì thì đều phải đợi quyết định của Lâm Ẩn, chờ Lâm Ẩn thương lượng ổn thỏa với Ký Châu. Thông thường người nào dám độc đoán chiếm lợi ích của tất cả mọi người như thế thì chắc chắn sẽ bị mọi người hợp lực chống lại. Nhưng người đó lại là Lâm Ẩn, một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Người này tuy tuổi còn trẻ nhưng không ai dám khiêu khích cậu ta. Mọi người ở đây đều có suy nghĩ riêng của mình, bọn họ quyết định liên minh lại với nhau. Sức mạnh của Lâm Ẩn hôm nay thực sự khiến bọn họ cảm thấy lo sợ. Mặt khác, sắc mặt của ông Hai Bùi Thanh Y trầm xuống. Bọn họ đi đến một căn gác xếp phong cách cổ xưa trang nhã. Đây là khu vực cấm của nhà họ Bùi. Đây cũng là nơi cụ ông nhà họ Bùi nghỉ ngơi. Cụ ông nhà họ Bùi vang bóng một thời, được biết đến với cái tên Bùi Huyết Y. Nhưng vì trận chiến với một cao thủ bí ẩn mấy năm trước mà ông cụ bị thương nặng, cộng thêm tuổi già sức yếu, bệnh người tái phát nên lão ta chỉ có thể dựa vào thuốc để giữ lại chút hơi thở cuối cùng. Cũng vì cụ ông Bùi bệnh nặng mấy năm liền nên mới khiến nhà họ Bùi gặp khủng hoảng, sắp mất đi vị trí trong 6 gia tộc quyền thế. Ông Hai, cậu cả, cụ ông đồng ý gặp hai người. Lúc này một ông già mặc áo xám từ trên gác đi xuống, ông ta kính cẩn nói. Ông Hai Bùi gật đầu rồi bước lên gác, đi thẳng lên tầng 2. Trong căn phòng trên tầng 2 cạnh cửa sổ có một chiếc giường gỗ nạm vàng. Một ông cụ tóc trắng vẻ mặt ốm yếu nằm ở trên đó. Ông cụ tóc trắng trông có vẻ ốm yếu nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Em Hai, em và Thanh Y có chuyện gì mà vội vàng tới tìm anh thế? Hôm nay không phải là ngày tổ chức hội nghị 6 gia tộc sao? Bùi Huyết Y hỏi giọng nói khàn khàn. Ông Hai Bùi trịnh trọng nói, anh cả, hôm nay hội nghị sáu gia tộc đã xảy ra chuyện lớn. Lâm Ẩn cậu ba họ Lâm ở Lang Gia đã công khai phế bỏ võ công của Cao Hầu, còn hủy bỏ tư cách của người đại diện nhà họ Cao cử tới. Cậu ta đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ tình hình. Bùi Huyết Y hơi giận mình, lão ta bối rối hỏi, Lâm Ẩn mà em nhắc tới với anh sao? Cậu ta mạnh như thế sao? Còn dám phế bỏ võ công của Cao Hầu ngay ở hội nghị, người khác không ngăn cản cậu ta ư? Ông Hai Bùi thở dài, bởi vì không có người nào dám thách thức uy nghiêm của Lâm Ẩn, nên mới khiến em phân vân không biết làm sao. Giờ đây em xin ý kiến của anh. Lâm Ẩn ra các điều kiện cậu ta muốn Huyết Y thần công của nhà họ Bùi chúng ta, còn bắt nhà họ Bùi tuyên bố trở thành một nhánh của nhà họ Lâm nữa. Cậu ta nói rằng chỉ cần chúng ta đồng ý với điều kiện của cậu ta thì có thể đảm bảo nhà họ Bùi được bình yên trong 20 năm, cũng giữ được vị trí trong 6 gia tộc. Chuyện này em không dám tự quyết, em đến đây hỏi ý kiến của anh. Sau khi nghe những lời này thì Bùi Vô Song đột nhiên bật dậy khỏi giường bệnh. Lão ta kinh ngạc nhìn ông Hai Bùi. Em nói cái gì? Hậu bối như cậu ta dám nói những lời này sao? Lá gan lớn mật thật. Ông Hai Bùi nghiêm mặt nói, anh à, Lâm Ẩn này không chỉ mạnh miệng mà thực lực cũng rất cao. Trong tình hình hiện tại, sợ rằng cho dù các thế lực ở Ký Châu liên kết lại cũng không phải đối thủ của Lâm Ẩn. Hơn nữa bọn họ đều bị Lâm Ẩn trấn áp, không ai dám phản đối. Bùi Huyết Y khẽ cau mày, lão ta vuốt râu suy nghĩ điều gì đó. Hay cho tên Lâm Ẩn này, anh đã nhiều năm không thấy một người trẻ tuổi ngông cuồng lại có sức mạnh như vậy. Bùi Huyết Y chậm rãi nói, nếu muốn lấy Huyết Y thần công thì phải xem cậu ta giỏi cỡ nào. Em đi chuẩn bị đi, anh muốn gặp trực tiếp cậu ta. Bùi Huyết Y cũng bị sốc trước hành động của Lâm Ẩn, còn trẻ mà lại có tham vọng nuốt chừng nho họ Bùi ở Ký Châu, lại còn có sức mạnh áp đảo các cao thủ mạnh mẽ trong dưới lánh đời nữa. Nhưng mà sau khi nghĩ kỹ thì Bùi Huyết Y đột nhiên nhớ đến người thanh niên bí ẩn đã khiến lão ta bị thương nặng vài năm trước. Chàng trai đó đúng là lợi hại, võ nghệ xuất chúng. Trong vài năm trở lại đây, rất nhiều thanh niên trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ đã xuất hiện trong giới lánh đời.